Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, vòng xoay quốc lộ. Đúng vậy, Johnny đã lên đường, hơn nữa hắn đang bay vùn vụt ở vòng xoay trên quốc lộ. Đèn xe bắn phá ven đường vách đá, tốc độ quá nhanh, hơi có bất ngờ thì sẽ xe hư người chết, thỉnh thoảng có xe từ hắn bên người vượt qua đã qua. Chiếc xe này ở gia tốc trong quá trình vẫn là hiện ra nó cùng đua xe bất đồng. Tăng tốc không có những thứ này cải trang đặc biệt đua xe mau. Động lực cũng rõ ràng cảm giác được không đủ. Nhưng là hết thảy các thứ này không làm khó được Johnny. Hắn cảm giác được mình đối với chiếc xe này cảm giác xa lạ đã biến mất. Cho dù là không lấy được thứ nhất tên, nhưng là cũng có thể bảo đảm mình không khả năng có được cuối cùng một người. Có một chiếc xe từ hắn bên người vượt qua. Cái này làm cho hắn có chút không nói định. Dưới chân đạp mạnh cần ga. Chẳng qua là đáng tiếc không có gia tốc khí niter tăng tốc độ dụng cụ. Nếu không, hắn cũng sẽ không để cho mới vừa rồi hai tên kia vượt qua hắn. Nhưng là cái này không có gì phải oán trách. Xe không được. Lúc này có một chiếc xe định vượt qua hắn. Cái này làm cho Johnny có chút khó chịu. Hắn lại cũng không thể dễ dàng tha thứ bị người lại ba lần vượt qua. Vì vậy đem cần ga đạp tới đáy. Hắn muốn lợi dụng đường ngoằn ngoèo kỹ thuật. Phản siêu mới vừa rồi vượt qua hắn cái tên kia. Quả nhiên ở đường ngoằn ngoèo thời điểm. Trước mặt chiếc xe kia tốc độ không có khống chế xong. Sau đuôi bỏ rơi đứng lên. Thiếu chút nữa thì đụng phải vòng ngoài băng đá. Cũng may đem phương hướng ổn định. Nhưng là chính là như vậy một cái ngay tức thì, bị Johnny bắt được, hắn vẫy đuôi biên độ rất nhỏ, tốc độ khống chế tương đối thích hợp, điều chỉnh tương đối mau, cho nên ở đường ngoằn ngoèo thời điểm, lại lần nữa vượt qua mới vừa rồi chiếc xe hơi kia. Johnny đắc ý cười cười, tăng tốc độ hướng phía trước chạy như bay, phía sau xe còn chưa phản ứng kịp, phỏng đoán còn muốn một lúc lâu mới có thể đuổi kịp. Nhưng là Johnny không sợ. Hắn đối với xe cộ khống chế càng ngày càng tự nhiên. Chẳng qua là trước mặt đường trở nên càng ngày càng đen. Thật giống như còn mở ố lên. Như thế cường lực đèn xe chiếu xuống. Lại có thể xem đường đều không phải là rất rõ ràng. Cái này làm cho Johnny có chút không dám đem tốc độ xe lái đến nhanh nhất. Nhưng là vì không để cho xe sau chạy tới. Hắn lại không thể không duy trì nhất định tốc độ, nhưng là phía sau tựa hồ rất yên lặng để cho Johnny lấy là mình chính là cuối cùng một chiếc xe. Hắn hướng kính chiếu hậu nhìn xem, nhưng là căn bản không thấy rõ phía sau là cái gì. Thật giống như sương mù càng ngày càng đậm, cơ hồ đến trước không rõ phía trước đến nước, Johnny không thể không lần nữa đem tốc độ xe giảm bớt. Cho dù là như vậy. Phía sau cũng không có thấy xe vượt qua mình. Xem ra phía sau tên kia cũng không thấy rõ con đường. Johnny an ủi mình như vậy. Tận lực giữ một cái tốc độ 120 cây số mỗi giờ đi tới trước. Đây đã là hắn có thể phản ứng tốc độ cực hạn. Hơn nữa còn là lấy can đảm lái xe. Thật là ngươi nên. Ngày hôm nay làm sao biết khởi lớn như vậy sương mù. Johnny ở bên trong xe mắng một câu. Theo như vậy mở tiếp, còn không biết lúc nào có thể đến điểm cuối đâu. Có lẽ mình sẽ trở thành làm cho này lần đua xe trò cười. Đang mắng một câu, bỗng nhiên đèn xe bắn càn quét đến một cái màu trắng bóng người. Hình như là từ trên quốc lộ hoành đi xuyên qua. Johnny muốn thắng xe, nhưng là tốc độ xe quá nhanh. Tầm nhìn thấp, thấy bóng người kia thời điểm. Người cách xe chưa đủ 10 thước khoảng cách. Không nghi ngờ chút nào. Xe đụng phải cái đó màu trắng bóng người. Xe hơi phát ra, đông, một tiếng. Lúc này mới im bặt dừng lại. Johnny nhanh mở cửa xe. Hướng bị đụng đi xa bóng người chạy tới. Ở đèn xe chiếu xuống. Hắn cái gì cũng không có thấy. Ngươi còn sống không? Johnny lớn tiếng kêu một câu. Nhưng là không có ai đáp lại. Johnny quay người trở lại bên trong xe. Từ bên trong lấy cái kế tiếp ứng phó nhu cầu bức thiết đèn pin. Hướng mới vừa rồi cái hướng kia tìm kiếm qua đi. Nhưng là trên đất trừ bánh xe ma sát dấu vết. Không có gì cả. thậm chí mới vừa rồi vậy đụng đông, một thanh âm vang lên. Cũng hình như là ảo giác vậy. Tỏ ra chẳng phải xác định. Cái này CMN là chuyện gì xảy ra? Johnny tức giận mắng một câu. Rất hiển nhiên, hắn tìm rất dài một khoảng cách, nhưng là cũng không nhìn thấy cái gọi là cái đó bị đụng người. Vì vậy chỉ đành phải lộ vẻ tức giận xoay người. Lần nữa trở lên xe, nổ máy xe, lại từ từ chạy. Lúc này Johnny cũng không muốn cái gì tên thứ mấy. Đem tốc độ thả chậm lại. Hắn trong lòng còn đang suy nghĩ mới vừa rồi tình hình. Cảm giác kia thật là rất rõ ràng. Cũng không giống như là mình thấy được ảo ảnh. Hắn đem tốc độ đặt ở 80 gõ. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt. Trước mặt sương mù dày đặc một chút cũng không có tản đi dáng vẻ. Ở đèn xe chiếu xuống. Tầm nhìn cũng là cực thấp. Gay gâu. Có một cái màu trắng bóng dáng xuất hiện ở xe phía trước. Johnny lập tức một cước đạp ở thắng xe. Nhưng là xe vẫn là oanh vừa vang lên. Hình như là đụng phải thứ gì vậy. Hắn lại nhanh chóng dừng lại. Nhanh mở cửa xe. Lấy ra đèn pin. Lại hướng phía trước mặt nhìn sang. Gặp quỷ. Không có gì cả. Johnny một lần nữa thất vọng. Hơn nữa trước xe cũng không có bị đụng dấu vết. Cùng lần trước vậy. Hơn nữa đây tuyệt đối không phải mình ảo giác. Cảm giác như vậy chân thực. Hắn lắc đầu một cái. Có chút thất vọng nhìn chung quanh. Sương mù dày đặc vẫn không có tản đi. Hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa lên xe. Sau đó sẽ lần thả chậm tốc độ. Dọc theo quốc lộ phía trước đi tới. Chỉ như vậy hắn một bên xem một bên cẩn thận lái. Nếu như có lối ra. Hắn thì sẽ từ lối ra trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó lái đến trên đường. Nhưng là lối ra vẫn không có xuất hiện. Dẫn đường biểu hiện đường một mực chính là ở phía trước. Không có đề kỳ lúc nào chuyển hướng. Johnny vẫn ở lái về trước. Tựa như lại qua một giờ. Nhưng là Johnny từ đầu đến cuối không có tìm được lối ra. Hơn nữa hắn đường nhìn như hình như là vĩnh viễn đi không xong vậy. Không xong không có. Dựa theo như vậy tốc độ. Một giờ. Tuyệt đối đã có thể tìm được cửa ra. Nhưng là kỳ quái chính là. Johnny căn bản cũng không có tìm được bất kỳ có thể đi ra địa phương. Cái này không đúng. Đây nhất định có vấn đề. Johnny đem tốc độ lần nữa thả chậm lại. Qua không lâu sau. Hắn phát hiện một người để cho mình rợn cả tóc gáy vấn đề. Hắn phát hiện hắn đi đường trên căn bản chính là tái diễn. Nói cách khác mình đang không ngừng lởn vởn. Bởi vì là hắn lên đường thời điểm. Ở trên đường thả một hòn đá. Mà bây giờ, hắn lại trở về tảng đá này địa phương. Hắn lên đường đĩa. Sự phát hiện này, để cho hắn không chỗ nào thích ứng. Hắn chợt nhớ tới chân phàm tự nhủ. Cái này mới tỉnh ngộ lại. Chân nói không sai. Mình tối hôm nay quả thật có nguy hiểm. Hắn thậm chí đã đánh hơi được nguy hiểm ngạch mùi vị. Một loại không biết, làm cho không người nào nơi thích ứng nguy hiểm. Hắn tin chắc hắn đụng phải thứ gì. Nhưng là hắn nhưng cái gì cũng không thấy được. Thật là đáng chết. Hắn dừng xe lại. Sau đó một mình đi ra. Dọc theo quốc lộ đi về phía trước. Nếu lái xe không đi ra. Như vậy hắn liền dựa vào hai cái chân tới đi. Trên quốc lộ như cũ sương mù dày đặc. Hắn từng bước đi về trước. Vô cùng cẩn thận dò xét chung quanh hết thảy. Bỗng nhiên trước mặt một cái màu trắng bóng người hoảng hoảng hốt hốt ở trước mặt đi lại. Này, ngươi là ai? Johnny hướng về phía người kia lớn tiếng kêu một câu. Người kia làm như không nghe. Từ từ hướng phía trước đi. Johnny thấy rất rõ ràng. Bóng người kia chính là mình đụng lần hai bóng người. Nhưng là không thể tưởng tượng nổi là. Hắn vẫn đi ở phía trước. Không nhìn ra bất kỳ bị đụng tư thái. Chẳng qua là đi rất chậm. Luôn là ở Johnny trước mặt một chút. Nhưng lại để cho Johnny khó mà đuổi kịp. Gặp bóng người kia không có phản ứng. Johnny lần nữa bước nhanh hơn đuổi theo. Hướng về phía nàng lớn tiếng gào lên. Này, người rốt cuộc là ai? Nói cho ta mang ngươi rời đi nơi này. Đang đuổi theo, bỗng nhiên người nọ bước nhanh hơn. Thật nhanh hướng phía trước chạy động. Johnny cũng nhanh bước nhanh hơn. Cuối cùng cũng không khỏi không đi theo nàng chạy. xem bóng người, tuyệt đối là một phụ nữ. Chẳng qua là không biết người phụ nữ này làm sao nhanh như vậy tốc độ. Luôn là để cho Johnny không theo kịp. Hắn chạy có chút thở hồng hộc. Này, ngươi CMN rốt cuộc là ai? Đứng lại, đừng ở đi về trước. Ngươi đi ở đường chính giữa. Chớ bị xe đụng phải. Đứng lại, bây giờ. Johnny lần nữa bước nhanh hơn. Nhưng là đúng như nàng dự liệu, bước chân của người kia càng lúc càng nhanh. Johnny quyết định buông tha. Hắn không muốn sẽ cùng người phụ nữ này vòng vo. Quyết định tự mình đi tìm đường ra. Ngay tại hắn mới vừa đứng lại thời điểm. Bỗng nhiên trước mặt một hồi ánh sáng mạnh bắn tới. Hai đạo ánh sáng trụ hướng hắn dường như bắn tới. Còn truyền đến tiếng nổ của động cơ. Một chiếc xe hơi từ phía trước trong sương mù bay vùn vụt ra. Hướng Johnny liền đụng tới. Gay gâu. Johnny kêu một tiếng. Xoay người chạy. Bởi vì là hắn không nhìn thấy chiếc xe hơi kia có dấu hiệu chậm lại. Đây hoàn toàn là muốn mạng của mình triệu chứng à. Hắn xoay người chạy trốn. Cơ hồ chính là theo bản năng được là. Xe hơi chạy nhanh đến. Johnny vừa quay người liền hướng ven đường ở trên tránh thoát đi. Nhưng là vậy nguyên bản có chiếc băng đá ven đường nhưng thật giống như trống không một vật. Hắn một cước liền đạp không. Sau đó liền đầu hướng xuống dưới cấp tốc rơi xuống. À, Johnny tuyệt vọng kêu một tiếng. Hắn bỗng nhiên vào giờ khắc này vô cùng hối hận. Nếu như mình nghe chân phàm mà nói, cũng sẽ không rơi vào như vậy kết quả. Nhưng là cõi đời này là không có thuốc hối hận. Mà chiếc kia đáng chết đột nhiên xuất hiện xe cũng tốt giống như ở trên quốc lộ biến mất. Một cái màu trắng bóng người ở hắn trước mắt xuất hiện. Theo hắn cùng nhau rũ xuống rơi. Lần này hắn thấy rõ. Là một người phụ nữ. Một cái trẻ tuổi cô bé mặt. Chẳng qua là. Gương mặt này nhìn như giống như là bị cái gì đè bẹp vậy. Hoàn toàn không có mặt dáng vẻ. Thậm chí có thể nói không phải một gương mặt người. Ngũ quan cũng lách thành một đoàn. Thậm chí không có một nơi hoàn chỉnh địa phương. Mà nàng cứ như vậy nhìn Johnny. Để cho hắn cả người cũng rợn cả tóc gáy. Mà đoạn khoảng cách này hắn thật giống như vĩnh viễn cũng không rơi xuống vậy. Còn không có rơi xuống đất hoặc là té ở bờ biển trên tảng đá. Trở thành nhục bính. Thật CMN. Thời điểm phải chết. Lại còn thấy như vậy gương mặt. Johnny nhịn được chán ghét trong lòng cùng sợ hãi. Lớn tiếng mắng một câu. Sau đó cũng cảm giác được thân thể rơi xuống bỗng nhiên liền giảm bớt. Mình người đột nhiên đụng. Đầu ông một tiếng liền té xỉu. Đến khi mở mắt lần nữa thời điểm. Hắn liền thấy ba người mặt. Hai phụ nữ. Một người đàn ông người. Nhìn như cũng không phải là cái loại đó bị đè dẹp mặt. Nữ nhìn như rất đẹp. Mà nam nhìn như mặc dù có chút lãnh khốc, nhưng là ít nhất không có ác ý. Mà mình liền đang ngồi ở xe hơi ghế ngồi. Hắn tỉnh, chúng ta có thể báo cáo kết quả. Nói chuyện chính là người đàn ông kia. Mặt không cảm giác nhìn xem Johnny. Chúng ta mang hắn đi. Chuyện về sau tính, tiên sinh chân sẽ xử lý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.